cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 863, ba con nhận nhau, cậu ba Dương bị dọa ngu người, ba, góc chuyện audio.com. Hàn Nhã Thanh nhìn người phụ nữ áo đỏ kia, đôi môi đỏ hơi nhúc nhích, từ tốn nói ra từng chữ một. Nếu có một bà già chả có liên quan gì đến cô quỳ xuống trước mặt cô, bắt cô bỏ chồng bỏ con, cô đồng ý không, điên à, sao tôi lại đồng ý chứ? Mắc mớ gì tôi lại đồng ý, người phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt, có lẽ là nghĩ đến tình huống nếu chuyện này mà xảy ra trên người cô ta. Lập tức giận đỏ mặt, nếu mà ai dám ép buộc tôi như thế, tôi nguyền rủa cả gia phả nhà người đó, dựa vào đâu mà bắt cô bỏ chồng bỏ con? Dựa vào đâu chứ, rõ ràng người phụ nữ áo đỏ kia là một người nóng tính, Hàn Nhã Thanh cười cười, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, đúng đó. Vậy tại sao tôi lại đồng ý chứ, lúc này bà cụ Dương đang thật sự ép cô bỏ chồng bỏ con đó, cùng một chuyện. Nếu người khác gặp phải thì bản thân không thể nào đồng cảm với họ được. Chỉ khi chính bản thân gặp được chuyện đó mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc nhất, Hàn Nhã Thanh vừa nói xong. Toàn bộ hiện trường đột nhiên yên lặng lại, những người vừa mới chỉ trích Hàn Nhã Thanh lập tức cứng họng, hơi mất tự nhiên. Sau khi người phụ nữ kia lấy lại tinh thần, sắc mặt thay đổi mấy lần, trên mặt rõ ràng có thêm một chút hối hận, cũng có chút áy náy. Người phụ nữ áo đỏ kia lại có tính tình ngay thẳng, cũng chẳng ngại ngùng gì, nói thẳng với Hàn Nhã Thanh, xin lỗi, bỏ chồng bỏ con, cô có con à? Cô bị vô sinh, lấy đâu ra con mà bỏ, Hàn Nhã Thanh, cô đừng có đánh lừa dư luận, rõ ràng cô đang cả vú lấp miệng em. Rõ ràng là cô muốn ép chết hai ông bà già này, cô đang ép tôi cũng phải quỳ xuống với cô hay sao? Ông cụ Dương thấy tình hình bà cụ Dương vừa mới xoay chuyển lại được sắp sửa mất khống chế, tiếp tục đi ra nắm giữ lại tình hình. Ông cũng biết dưới tình huống thế này, tuyệt đối không thể để Hàn Nhã Thanh giành được cơ hội, nhất định phải đè ép Hàn Nhã Thanh. Chỉ cần đè chết Hàn Nhã Thanh, bọn họ mới đạt được mục đích. Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ Dương, nơi sâu nhất trong mắt lại lạnh hơn một ít. Cô còn định chứa cho ông cụ Dương và bà cụ Dương một chút tình cảm, dù sao thì bọn họ cũng là ông bà của Dương Tâm Chiêu. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra bản thân đã sai rồi, cô càng nhường nhịn, ông cụ Dương và bà cụ Dương lại được voi đòi tiên. Cô nhường nhịn cũng không thể một sự nhịn chín sự lành. Ngược lại càng làm cho ông cụ Dương và bà cụ Dương được voi đòi tiên làm mọi chuyện càng thêm dù cô có muốn sống cùng với Dương Tâm Chiêu thì chắc. Chắn cũng không thể bị sỉ nhục toàn được, huống chi cô còn có hai đứa bé, nếu để hai đứa nhỏ nhìn thấy cảnh ngày hôm nay. Không biết sau này sẽ nghĩ như thế nào nữa, cho nên nhất định phải giải quyết chuyện này, nhất định phải giải quyết từ căn bản. Chẳng những phải giải quyết chuyện phiền phức ngày hôm nay, mà còn phải ngăn cản chuyện như thế này sẽ lại xảy ra trong tương lai nữa, ông cụ Dương. Sau chuyện nhà họ người như thế nào rồi đúng không, ông thấy nếu tiếp tục làm ầm lên thì sẽ có kết quả gì, nếu đã không cần nể nang mặt mũi gì. Hàn Nhã Thanh cũng nói thẳng, ông cụ Dương thay đổi sắc mặt, Hàn Nhã Thanh là người như thế nào, về chuyện này. Cho dù ông cụ Dương không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Hàn Nhã Thanh chắc chắn không hề ngu ngốc lại còn rất khôn khéo, không? Hàn Nhã Thanh chẳng những khôn khéo mà còn lắm mưu nhiều kế, cẩn thận từng bước khi ở nhà họ Cố, cô giả vờ lù khù vác lu chạy. Cực kỳ nhẹ nhàng mà sỉ nhục Cố Chính Tân, còn có thể an toàn quay về dưới cơn tức giận của ông cụ Cố, sau đó. Cô lại tỉnh bơ mà lấy được toàn bộ cổ phần của Dương Thị trong tay ông giúp vội vàng chạy khắp nơi vì mấy sản nghiệp đó. Nhưng mà xong xuôi hết rồi ngẫm lại, mấy thứ này rõ ràng là cái bẫy mà Hàn Nhã Thanh gài ông. Mà lúc đó ông lại không hề nghi ngờ nhảy xuống bẫy của Hàn Nhã Thanh, người phụ nữ này không đơn giản. Ông đã biết người phụ nữ này không đơn giản từ lâu, thật ra ông vốn còn nghĩ miễn cưỡng chấp nhận cô, một người phụ chiêu, nhưng mà cô lại vô sinh. Chỉ một điểm này thôi là nhà họ Dương đã không thể chịu đựng được rồi, huống chi bây giờ lại có cô cả nhà họ Đường. Ông lại càng không thể chấp nhận Hàn Nhã Thanh được, bàn về trí tuệ, năng lực cô cả nhà họ Đường chắc chắn là người đứng đầu. không có người phụ nữ nào sánh bằng, bàn về sắc đẹp, cô cả nhà họ Đường cũng thuộc thể sánh bằng nhà họ Đường. So sánh giữa Hàn Nhã Thanh và cô cả nhà họ Đường sao, đó chính là một người trên trời, một người dưới đất, không thể so được, cô có ý gì? Cô uy hiếp tôi à, mặt ông cụ Dương trầm hẳn xuống, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì, không, tôi không uy hiếp ông. Tôi chỉ muốn nói cho chuyện tôi không muốn làm thì cũng chả ai ép tôi được, Hàn Nhã Thanh nói thật từ trước luôn nhất quán từ trước đến giờ. Hàn Nhã Thanh, cô ngông cuồng gì chứ, cô dựa vào đâu, cô có tư cách gì để ngông cuồng, là dựa vào Hàn Thị do Tầm Chiêu cứu lấy sao? Ông cụ Dương tức muốn nhảy dựng lên, Hàn Nhã Thanh dám hăm dọa trước mặt ông, Hàn Nhã Thanh dựa vào cái gì chứ? Còn không phải là tiền của nhà họ Dương bọn họ sao, Thanh Thanh của tôi nói sai chỗ nào thật? Mỗi người đều có lập trường và nguyên tắc riêng của họ, mỗi người đều có một cuộc sống mà họ mong muốn. Tại sao phải thay đổi vì người khác chứ, vì sao lại bị hai người ép buộc mãi như thế chứ? Cuối cùng Hứa Dinh Dinh cũng đã tìm lại được giọng nói của cô, lại tiếp tục cãi tay đôi với ông cụ Dương, ông hỏi Thanh Thanh nhà tôi dựa vào đâu? Ông hỏi ngại nói cho ông biết, Thanh Thanh nhà tôi có tư cách để ngông cuồng, tư cách này cũng không cần người khác cho, Thanh Thanh nhà tôi đã tự có rồi. Lúc này Hứa Dinh Dinh nhịn không được nói hết tất cả mọi chuyện của Hàn Nhã Thanh ra ngoài, đương nhiên. Ông cụ Dương và bà cụ Dương không tin những lời này, tôi biết Thanh Thanh là cô cả nhà họ Hàn. Cũng là tổng giám đốc khỏi nguy hiểm là vì Tầm Chiêu đã đầu tư một số tiền lớn cho Hàn Thị, tình hình của Hàn Thị mới trở nên tốt hơn. Dựa theo tình hình phát triển hiện tại, Hàn Thị chắn chắn sẽ càng lúc càng lớn mạnh, Thanh Thanh là tổng giám đốc của Hàn Thị. Đương nhiên thân phận cũng không tầm thường rồi, mắt bà cụ Dương hơi lóe lên, nhanh chóng nói tiếp. Mấy lời này của bà cụ chỉ thứ Hàn Nhã Thanh dựa vào thật ra chính là gia thế nhà họ Dương bọn họ. Không có tiền do nhà họ Dương đầu tư vào thì đã không có Hàn Thị thì bây giờ Hàn Nhã Thanh chả là cái thá gì, lúc này. Dương Tầm Chiêu đã chạy đến nơi, anh dừng xe ở một nơi cách cao ốc Hàn Thị không xa. Mà Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo cũng đã xế lưu cũng không tệ, cho nên cũng không chậm hơn Dương Tầm Chiêu bao nhiêu. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, người nên đến hay không nên đến đều đã đến gần hết rồi, tiếp theo, cách chương.